Vương gia mau lại đây. Chương 63, nữ nhân mang thai rất khó nắm bắt. Góc truyện audio.com, Từ Diên không phải là con ruột của hoàng đế, mà là con của một người bạn rất thân. Ngay từ khi ra đời, cha mẹ đã không có nên Lăng Duật lại nhận là nghĩa nữ và được làm thất công chúa mà ngài sủng ái nhất. Vì ái nữ đi đã 3 năm mới trở về nên hoàng thượng muốn tổ chức một tiệc rượu để chào mừng Từ Diên. Nếu chỉ là yến tiệc bình thường thôi thì không có gì đáng nói. Nhưng yến tiệc này sẽ có sự xuất hiện của một đại nhân vật phong vân hiếm gặp. Trong Tam Vương phủ lúc này đang rất ồn ào. Thiếu Hàn chàng xem ta mặc cái nào thì thích hợp, ta dạo này đã tăng lên 3 cân. Mặc cái gì cũng không phù hợp nữa. Nhược Y nàng mặc cái gì cũng đều đẹp cả. Vậy là cái màu xanh hay cái màu hồng đây? Thiếu Hàn cũng chẳng buồn nhìn, chỉ nói đại một câu. Vậy cái màu hồng đi. Màu hồng có đậm quá không? Ta không phải là nhân vật chính ngày hôm nay. Thiếu Hàn lấy tay xoa xoa trán. Vậy cái màu xanh, Thiếu Hàn, màu xanh này có phải có mờ nhạt hay không? Ta là Tam Vương phi, dù gì cũng không muốn chàng mất mặt nha. Vậy Nhược Y, nàng mặc cả hai y phục hồng với xanh cùng một lúc đi. Nhược Y quay lại liếc Thiếu Hàn. Thiếu Hàn đưa ta lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ. Thiếu Kỳ nói rất đúng, nữ nhân mang thai rất khó nắm bắt. Thiếu Hàn nói nhỏ, cái kia không được, cái này cũng không được. Đợi nàng thuận lợi sinh tiểu bảo bảo cho ta, ta sẽ hảo hảo tính sổ với nàng. Thiếu Hàn, chàng nói cái gì vậy? Thiếu Hàn giật mình, trong lòng lại rút ra được kết luận nữ nhân mang thai tai rất là thính. Không có gì, ta nói là nàng mặc cái màu vàng kia đi, không đậm không nhạt, lại tôn lên dáng vẻ yêu kiều của nàng. Nhược Y nhíu mi nói, ta lại không thích màu vàng. Thiếu Hàn ngồi xuống ghế nhàn nhã uống trà, điềm đạm nói. Vậy Nhược Y, hay là chúng ta không đi nữa? Thế sao được, đây là yến hội chào mừng công chúa trở về, không đi gọi là thất lễ à? Vậy nàng định chọn y phục đến bao giờ đây? Được rồi Thiếu Hàn, ta là chọn bộ hồng phấn này. Nàng mặc cái gì ta cũng thấy đều đẹp cả, việc gì phải chọn đi chọn lại cho mất thời gian. Nhược Y không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, nàng là muốn chăm chút mình một chút, thời gian này nàng đã tăng cân rất nhiều, muốn cho Thiếu Hàn lúc nào cũng thấy vẻ xinh đẹp nhất của mình. Ai ngờ nói hắn giúp chọn y phục cho mình hắn lại không mấy để tâm. Chỉ nói cho có lệ, thật khiến nàng không khỏi bực bội a, cách trương.